Cố tình trừ mong thời Kinh Kinh. Chương 234, anh đáng đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Yên vẫn nói tiếp, dù em chẳng có gì, vô dụng đến mấy, anh tưởng ngoài anh ra thì không ai nguyện ý ở bên em chắc. Mẫn Hành Châu kẹp điếu thuốc trong tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt nơi đuôi mắt cô. Khói thuốc lượn lờ, làm mắt Lâm Yên càng thêm đỏ hoe. Anh khẽ bật cười, kiên nhẫn dỗ dành cô thật lâu. Cuối cùng Lâm Yên cũng ngừng khóc, nhưng thái độ dành cho anh lại lạnh nhạt, xa cách. Mẫn Hành Châu cảm thấy, chi bằng cứ để cô khóc mãi như thế còn hơn. Chiếc nhẫn kim cương, số tiền anh đưa, cả thẻ anh cho, em đã giao lại hết cho trợ lý từ rồi. Bao gồm cả số tiền anh mua lại he dần, em cũng gom đủ, chuyển cả vào thẻ rồi, em đều trả lại anh. Lâm Yên vẫn đang cố vạch ranh giới rõ ràng, Mẫn Hành Châu siết eo cô đau đến mức phải nhíu mày, sức không nặng cũng chẳng nhẹ. Quan hệ của hai người vốn chỉ còn trên danh nghĩa, em còn định coi là thật à, Lâm Yên bỗng bắt chước giọng điệu của anh, nói lại. Thế thì liên quan gì đến anh, Mẫn công tử, chẳng lẽ anh không sợ bị người ta nói là lén lút ngoại tình à, Mẫn Hành Châu không đến mức phải dùng từ như ngoại tình, nhưng nếu là cô nói ra, lại thấy có chút ca, CSTH, CS cấm kỵ. Một lúc sau, anh bật cười khinh bạc, vào phòng tân hôn chưa? Lâm Yên ngẩng đầu, nói rõ ràng, Dịch Lợi Khuynh không phải loại người như anh, chỉ biết lợi dụng lúc người ta yếu lòng. Anh chăm chú nhìn cô, trong mắt em, hắn ta còn quân tử hơn anh à? Lâm Yên liếc nhìn hình ảnh phản chiếu hai người trong cửa kính sát đất, anh mà là quân tử sao? Đừng xúc phạm đến hai chữ quân tử. Mẫn Hành Châu nâng cằm cô lên, ánh mắt dừng lại nơi bờ môi cô, nhẹ bẫng. Hắn ta có chạm vào nơi này chưa? Lâm Yên buông lời bừa bãi, hôn hay không đâu liên quan gì đến anh. Mẫn Hành Châu lấy đầu ngón tay ấn nhẹ lên đôi môi mềm mại ấy. Là chỗ này sao? Anh là kiểu người lợi dụng lúc người ta yếu lòng à? Đừng! Đau! Anh rụi tắt điếu thuốc một cách qua loa, cúi đầu, chặn lại tất cả lời cô định nói bằng nụ hôn mạnh bạo. Mùi nicotine quá đậm, khi tách ra, môi cả hai đều dính máu. Không rõ là ai cắn ai, chỉ biết cả hai đều bị thương, đều cắn cả rồi. Mẫn Hành Châu lau vết máu nơi khóe miệng. Người phụ nữ ấy chẳng hề bận tâm đến vết thương của anh ta, ra tay khá mạnh, vị máu trong khoang miệng càng rõ. Cả lưỡi cũng bị thương, nhưng khi cô cắn, anh ta không hề buông ra máu me, cấm kỵ, méo mó. Lâm Yên lúc này nổi cáu. Anh không thể kiềm chế lại một chút à? Mẫn Hành Châu uể oải. Đã không tệ với em rồi. Lâm Yên đang trong cơn tức giận muốn bỏ đi, Mẫn Hành Châu không cho. Trong lúc giằng co, cô cố sức giật tay ra, móng tay bấu vào cánh tay anh ta. Đừng ấn vào, anh nhíu mày. Đau, Lâm Yên khựng lại chốc lát, vẫn nhớ ban ngày nhìn thấy vết máu trên áo sơ mi anh ta. Nhưng nghĩ đến chuyện bên nhà họ Mẫn chắc chắn có người lo liệu cho vết thương của anh ta rồi. Thái tử gia được nuông chiều ấy làm sao lại chẳng có ai chăm sóc. Cô vẫn không chịu cúi đầu xem xét, cũng chẳng vạch tay áo anh ta ra. Đau chết luôn đi, Mẫn Hành Châu nhìn cô, đôi mắt sâu như đáy biển. Em thật sự mong thế à? Cô mong anh cảm nhận được nỗi đau, chứ không phải mong anh chết. Lâm Yên cuối cùng vẫn kéo tay áo anh ra định xem vết thương. Nhưng Mẫn Hành Châu lại đè lại, không cho cô xem. Vết rạch rất sâu, Lâm Yên rút tay lại, nhân lúc anh chưa kịp khống chế cô, liền vụt khỏi người anh mà chạy mất. Mẫn Hành Châu vốn là người kiêu ngạo, cũng không giữ cô lại nữa. Anh khẽ mở vết máu nơi môi, rất đau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh tựa người vào ghế, không rõ rốt cuộc là chỗ nào đang đau, nghẹn một hơi trong lồng ngực khiến cả người khó chịu. Sau đó, anh gọi điện, bảo Viên Tả đưa cô về. Vừa dập máy, điện thoại lại vang lên, điện thoại từ nhà họ Liêu gọi tới. Ông nội của cô ấy đang tìm, có phải đang ở chỗ cậu không? Giọng của Mẫn Hành Châu chịu nặng sự mệt mỏi. Cô ấy đi rồi, đầu dây bên kia hỏi lại, vẫn không có kết quả gì à? Mẫn Hành Châu khép mắt, thản nhiên buông một chữ. Không, tay đặt mảnh khăn giấy lên vết thương nơi khóe môi, máu thấm ra mỗi lúc một đậm. Đối phương liền kể, suốt hai tháng nay, cô ấy không có một ngày yên ổn, đêm nào cũng thức trắng, sợ cậu chết rồi. Lúc biết Doãn Huyền bị bắt cóc, cô ấy ngồi suốt một đêm trong căn nhà cũ của nhà họ Lâm, cô ấy hỏi tôi. Liệu cậu có vì Doãn Huyền mà liều mạng không? Đêm khuya 2 giờ, Mẫn Hành Châu khoác áo rời khỏi nhà. Người ta nói rằng sau đêm đó, sáng hôm sau, trong buổi họp của tập đoàn PM, vừa họp được một nửa, toàn bộ lãnh đạo cấp cao đều nhận ra có điều không ổn. Tổng giám đốc ngồi ở vị trí chủ tọa, im lặng không nói một lời, môi rách, hốc mắt đỏ rực, toàn thân như chìm trong u tối, tiêu điều thất thần. Cà vạt bị anh kéo lỏng mấy lần, mạch máu ở cổ nổi rõ dưới lớp da ửng đỏ vì nhiệt độ cơ thể tăng cao, sắc đỏ ngập tràn như nhuộm cả người trong một cơn nóng rực hoang dại. Tổng giám đốc bị viêm nhiễm vết thương, dẫn đến sốt cao. Nhà họ vẫn nghe tin, biết hôm qua anh ta trở về an toàn nên đã cho bác sĩ gia đình đến phòng khám cho anh, nhưng anh chẳng bôi thuốc, tắm xong liền ra ngoài, chẳng mảy may quan tâm. Theo lời kể của Triệu Nhị, khi bị đâm, vết thương gần như cắt đến gân tay, máu chảy rất nhiều, vậy mà Mẫn công tử chẳng cảm thấy đau, cố chịu đến tận bây giờ. Triệu Nhị biết anh đang sốt, đích thân đến xem tình hình. Đẩy cửa phòng sinh hoạt ra, chỉ thấy một bác sĩ. Mẫn Hành Châu ngồi trên sofa hút thuốc, người khoác hờ chiếc áo choàng tắm, mồ hôi túa ra từ cổ, chảy xuống nơi yết hầu. Vết thương nơi cánh tay đã bị nước ngấm vào, để lộ hai vết sẹo dữ dội nổi bật trên bắp tay rắn chắc. Vậy mà chẳng khiến anh trông yếu đuối, ngược lại, còn toát lên vẻ ngang tàng hoang dã. Anh không chịu uống thuốc hạ sốt hay kháng viêm, Triệu Nhị cảm thấy thú vị, lật lật mấy hộp thuốc. Bao nhiêu năm rồi cậu chưa uống thuốc? Thử đi. Mẫn Hành Châu chỉ liếc mắt một cái, ánh mắt đầy lạnh lẽo và sát khí. Triệu Nhị thấy gai người, đặt thuốc xuống rồi chủ động lui ra. Thôi thì tùy, muốn tự hành hạ thì cứ việc, lẽ nào còn hy vọng, Lâm tiểu thư sẽ đến thăm bộ dạng thảm hại này của anh sao? Chẳng đời nào, thái tử gia mà chịu cúi đầu đi cầu xin, mà thực ra, lời cầu hôn kia cũng quá qua loa. Triệu Nhị chợt nghĩ đến từ, cầu hôn. Mà cảm thấy có chút quái gì, thái tử gia mà làm chuyện đó sao, ai mà biết được cậu ấy nghĩ gì, tự mình hành hạ thôi, Lâm tiểu thư cũng không nhìn thấy, cậu ấy tự ngắm lấy vậy. Triệu Nhị huýt sáo, hớn hở rời đi. Chiều hôm đó, Lâm Yên nhận được cuộc gọi từ trợ lý Từ. Trợ lý Từ nói, tổng giám đốc bị nhiễm trùng vết thương, lần đầu tiên bị sốt. Cô có thời gian ghé qua xem không, anh ấy không chịu uống thuốc hạ sốt. Chúng tôi cũng không làm gì được, chẳng lẽ lại ép anh ấy tiêm truyền. Lâm Yên nói không rảnh, cúp máy. Xử lý xong công việc, cô lại nhớ đến đêm cô phát sốt. Anh ấy đã vội vàng chạy về cảng thành ngay trong đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Lâm Yên vẫn nấu một bát cháo trắng, đích thân mang đến trước cửa PM Group. Cô đưa cháo cho trợ lý Từ. Thân phận tôi không tiện, không lên đâu. Dù có bác sĩ ở đấy, cô cũng đâu phải bác sĩ. Không thể giúp hạ sốt cho Mẫn công tử được. Trợ lý Từ nhận mà cũng khó xử. Cô Lâm, cô đừng làm khó tôi nữa. Lên một chút thôi cũng được. Chỉ vài phút thôi. Cô Lâm thực ra rất dễ mềm lòng. Trợ lý Từ ở đó khuyên mãi không xong. Lâm Yên mỉm cười, dịu giọng mà cũng xa cách. Tổng giám đốc nhà các anh đâu có thiếu người dỗ dành uống thuốc. Có khối người tranh nhau làm việc đó thay cô rồi. Trợ lý Từ hết lời năn nỉ. Đừng như vậy mà. Cô thương anh ấy một chút đi. Lâm Yên nghiến răng, tôi không thương, anh ta đáng bị đau. Nói xong liền quay đầu lên xe, đạp ga rời đi. Làm như trẻ con không bằng, không biết tự uống thuốc chắc. Tối đó, Lâm Yên chui vào chăn ngủ, trong lòng cứ cảm thấy cánh cửa phòng sẽ bị ai đó mở ra bất cứ lúc nào, dù cô đã khóa trái rồi. Cách chương.